Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 737, đường về. Dấu lớn. Nhiệm vụ: Tiêu diệt. Nhiệm vụ đánh giá: S. Cơ sở khen thưởng: Kim cương sao 1000, thủy tinh sao 500, chiến tích điểm sao 1000. Khen thưởng thêm: Hỗn độn mảnh vỡ sao 100, mảnh vụn linh hồn sao 50. Đánh giá khen thưởng: Tiến giai thạch sao 1, đặc thù đạo cụ thẻ sao 1. Tích tích tích. Khoảng cách trở lại chủ thế giới đếm ngược 10 phút. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống âm thanh cũng đồng thời vào lúc này vang lên. Vốn là dự định không nhìn nó, đích thực Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra. Mới lên tiếng: Trở về, ta còn có chuyện không có làm xong đây. Hệ thống, giúp ta sử dụng một tấm phó bản kéo dài thời điểm thẻ. Nhớ đến mình ban đầu vì bảo hiểm mua chừng mấy chương phó bản kéo dài thời điểm thẻ cùng thời. Gian tạm ngừng thẻ, ngược lại cũng chính là 100 lượng bách toàn thạch mà thôi. Được, một tấm phó bản kéo dài thời điểm thẻ kéo dài phó bản dừng lại thời gian 10 thiên. Nghe được hệ thống nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu mới rời đi sự chú ý. Nhìn kỹ trong tay vật này. Thiếu gia, giải quyết sao? Sakuya đi tới. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Không còn sống nhờ ký chủ sau nó liền cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Trước ta cũng có chút không nghĩ tới. Bất quá đây cũng chỉ là lẫn nhau đối với chúng ta mà nói mà thôi. Đối với những thứ khác phần lớn người vẫn là nhân vật hết sức nguy hiểm. Cái này là cái gì? À, cái này là... Phát hiện thật giống như không sao. Miki Sayaka đi tới nhìn thấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu vật này sau đưa ngón tay ra, nó kêu lên. Chính là cái này. Chính là cái này. Cái gì? Sakuya không rõ vì sao nhìn lấy nàng. Ta trước thấy qua vật này. Miki Sayaka xông tới. Nhìn lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu bảo thạch, ta cùng Madoka tại đụng phải một cái rất kỳ quái quái. Vật thời điểm. Khi đó Mami học tỷ tới giúp chúng ta. À, nói các ngươi cũng không biết đi. Ngược lại vật này ta nhớ được chính là quái vật kia rớt xuống. Cái này kêu thở dài loại. Một loại cách nói khác cũng gọi linh hồn bảo thạch. Loại này bảo trong đá nhưng là tràn đầy tuyệt vọng. Ta muốn cái đó lực tử vong chắc là bị loại này tuyệt vọng mặt trái năng lượng hấp dẫn mà tới. Núp ở bên trong. Sau đó không biết nguyên nhân gì rơi đến chỗ này bị doa cho nhặt được. Bất quá bây giờ đã không. Sao? Mộc Tiểu Tiểu quơ quơ trong tay thở dài loại. Hiện tại đây chỉ là một viên thông thường bảo thạch. Bên trong những thứ kia mặt trái năng lượng bị lực tử vong ăn sạch sẽ. Không cần lo lắng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Miki Sayaka. Nghe lời của nàng. Chuyển kiếp tới thời điểm hẳn là vẫn chỉ là Madoka mới vừa đụng phải Kelpi thời điểm. Ừ, ai, lần này đi ra không nghĩ tới cũng không có làm gì. Akiwit đột nhiên thở dài một tiếng. Thần sắc có chút ai oán. Thoạt nhìn ta giống như là ở bên cạnh xem trò vui một dạng. Có cái gì không tốt? Như vậy ngược lại có thể nhẹ nhõm một chút đây. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, hiện tại Joa đã giải quyết. Akiwit, ngươi muốn trở về Thiên Niên Thành rồi sao? Ừ, nói cũng phải, quả thực cần phải trở về. Akiwit sửng sốt một chút sau gật đầu một cái, mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Lần này đi ra cảm giác vẫn là rất thú vị. Tiểu Tiểu ngươi thì sao? Thật ra thì Akiwit có chút nhớ nhung muốn cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng nhau cái gì? Nàng cảm giác cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ có lẽ sẽ rất thú vị. Hơn nữa đối phương cũng giống như mình là chân tổ. Nhưng là, ta cũng phải đi về. Đang làm xong một ít chuyện sau. Mộc Tiểu Tiểu vừa nói một bên hơi có chút tiếc nuối. Thật ra thì hắn có chút muốn cùng Akiwit khế ước một cái gì. Nhưng là đối phương dù sao cũng giống như mình là chân tổ. Khế ước cái gì, có thể sẽ để cho đối phương cảnh giác cũng khó nói. Thật vất vả quét lên tới tốt lắm cảm giác độ có lẽ sẽ hạ xuống a. Phải đi sao? Ao chóp đối với mình tên ngu ngốc này muội muội hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là rất quan tâm bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như có thể mà nói. ta còn thực sự muốn cùng ngươi cùng nhau à, cơ quân điện hạ. Xin đừng nói đùa. Ao Chóp vừa dứt lời, hắc kỵ sĩ liền rất đúng đắn lên tiếng. Đừng quên chúng ta cũng có việc phải làm. Ai, cái này ta biết, chẳng qua là than thở một chút mà thôi. Ao Chóp thở dài một tiếng. Nha, ngược lại sau đó còn có cơ hội nhìn thấy. Đối với chúng ta mà nói thế giới nhỏ như vậy. Như vậy thì bye bye. Còn có ta ngu xuẩn muội muội, lần sau gặp lại đến, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua ngươi. Hừ, ai sợ ai, ta có thể sẽ không thua ngươi. Đàn bà lớn tuổi, trước khi đi đều không quên nói nghiêm túc sao? Bất quá nhìn bộ dạng như vậy dường như chỉ là đơn thuần mạnh miệng mà thôi. Cảm giác giữa các nàng hòa hài không ít a. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu, quay đầu nhìn về phía Akiwit vừa muốn nói gì. Đột nhiên liền liếc về đến một bóng người hướng phía bên mình đi tới. Là ngươi, người tới chính là giáo hội thánh đường Mơm Solomon. Ánh mắt của hắn tại Mộc Tiểu Tiểu cùng trên người Akiwit dừng lại một chút. Liền đem tầm mắt đặt ở một bên đã cơ bản khôi phục nguyên dạng. Lại vẫn không có tỉnh lại trên người của Sien. Thật là một cái không tệ mầm non. Đáng tiếc a, ngươi không phải là muốn mang nàng tới bên trong giáo hội. Để cho nàng thành cho các ngươi cơ quan mai táng một thành viên chứ. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị nhìn chằm chằm Mơm Solomon. Đích xác là có nghĩ như vậy pháp. A ha ha ha. Bất quá ta muốn làm như vậy nói ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý chứ. Mơm Solomon đột nhiên cười lớn. Nói nhảm. Hiện tại Elysia nhưng là quyến thuộc của ta. Để cho nàng đi các ngươi giáo hội. Ta não cũng không có rút ra. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Yên tâm, ta chẳng qua là có chút cái ý nghĩ này mà thôi. Hơn nữa hiện tại nhiệm vụ coi như là hoàn thành cũng không cần thiết cùng một cái cường giả thụ địch. Mơm lời này coi như là đồng ý thực lực của Mộc Tiểu Tiểu. Hắn nhìn về phía một bên Akiwit, như thế Bạch Cơ đại nhân, sau đó có cơ hội gặp lại sau đi. Cái tên kia không phải chỉ là đơn thuần qua tới nói nhảm đi. Nhìn lấy Mơm rời đi thân ảnh, Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái. Akiwit, người cũng phải rời đi. Liên quan với trước đây chuyện kia muốn cùng ngươi nói rằng. Chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là ngu ngốc sao? Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Trước không phải nói tốt rồi giúp ngươi giải quyết hút máu xung động sao? Thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể quên. Quả thật là ngốc bẩm sinh. À, nghĩ tới, Akiwit chợt vỗ tay một cái, tỉnh ngộ lại, một mặt hưng phấn nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, là biện pháp gì, một loại vạn năng chất thuốc, bất quá bây giờ trên người của ta không có mang, Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt nói, tại phó bản thế giới thương thành hệ thống không thể sử dụng, tương đối phiền toái, cho nên xin lỗi, Akiwit, chỉ có thể lần sau lại mang đến cho ngươi. Lần sau sao? Không liên quan. Ngược lại ta ở trong thiên niên thành trầm ngủ cũng sẽ không có chuyện gì. Akiwit không thèm để ý chút nào. Có thể nghe được thật sự có biện pháp giải quyết nàng thật hưng phấn không được. Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu nói ra lời này đại biểu bọn họ sau đó còn có cơ hội gặp mặt lại. Cho nên Akiwit sẽ cao hứng như vậy. Như thế Tiểu Tiểu, sau đó gặp lại sau đi. Ta trở về thiên niên thành rồi. Đúng rồi, nàng trên người sờ soạng nửa ngày, móc ra một trang giấy đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này là thiên niên thành vị trí, người bình thường nhưng là rất khó tìm, ngàn vạn lần chớ giết a. Ta biết rồi, Mộc Tiểu Tiểu nhận tấm bản đồ này, gật đầu một cái, doa đã hoàn toàn tiêu diệt, Akiwit cũng không cần phiền toái như vậy chạy đến đuổi giết hắn. Hơn nữa chính mình cho tới huyết mạch hoàn thiện chất thuốc sau Akiwit cơ hồ liền hoàn toàn giải. Quyết tự do, khi đó lại khế ước tốt hơn. Nhìn thấy trên căn bản mọi người đều rời đi sau. Mộc Tiểu Tiểu đem ánh mắt nhìn về phía trên đất Sien. Chúng ta cũng trở về đi. Elysia nàng dường như vẫn còn đang hôn mê. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại. Hắn lúc này mới phát hiện. Bề ngoài đích xác là khôi phục hơn nửa. Nhưng là nội bộ, Sien nội tạng giống như một đoàn hồ dán, vô cùng thê thảm, khôi phục tốc độ cũng là phi thường chậm. Hắn nhíu mày một cái. Quả nhiên vẫn là quá nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ hay là trước trở về tới so sánh được. Thiếu gia, Sakuya nhìn chung quanh một chút. Cái trấn nhỏ này thảm trạng ta muốn lập tức sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó có lẽ sẽ có phiền toái. Ừ, Sakuya nói không sai. Phiền toái nhỏ coi như ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn là rất đáng ghét. Alicia sự tình sau khi trở về lại nói. Chúng ta rời đi trước cái này trấn nhỏ đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Sakuya còn có Ilya cùng Miki Sayaka gật đầu một cái. Đến thành thị phụ cận đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.